Thiên Thần, chương 380, Huyết Minh Truy Hồn, gocchuyenaudio.com. Hổ khẩu của Diệp Vô Thần rốt cuộc bị tai ếch cung kháng cự run run đánh rách tả tơi, huyết nhỏ tràn ra, một giọt từ khe hở tí tách đến trên mặt đất, càng nhiều thì dính ở phía trên tai ếch cung, sau đó như bị hấp thụ biến mất ở phía trên thân cung chủ nhân đổ máu. Tai ếch cung rốt cuộc ngừng rung động, ở dưới chủ nhân không thể kháng cự kiên trì, nó rốt cuộc khuất phục. Từng tầng sát khí bàng bạc hỗn tạp mùi máu tươi chợt phóng thích mà ra, lực lượng tai ếch cũng từ thân cung bắt đầu điên cuồng tuôn hướng cây tên màu máu kia, làm cho ở huyết quang bên trong cây tên máu này rất nhanh bành trướng. Nghịch thiên uy lại hiện ra, không khí chung quanh nháy mắt bị xua tan, toàn bộ thân thể Diệp Vô Thần đều đã đặt mình trong ở bên trong một mảng chân không. Lực lượng tai ếch đang ngưng tụ, con mắt hắn vẫn như cũ khép kín, chỗ đầu nhọn của tên chỉ, như trước là bầu trời trống rỗng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full đây. Đây là, không được, chủ nhân, dừng lại, mau dừng lại, trăm ngàn không cần làm chuyện điên rồ. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, nam nhi bỗng nhiên phát ra một trận tiếng kinh la bối rối tới cực điểm, thanh âm này sợ hãi tựa như đã thấy được Diệp Vô Thần bị buộc đến bên cạnh tuyệt cảnh hẳn phải chết. Chủ nhân, hiện tại lực lượng của ngươi tuyệt đối không thể bắn ra một mũi tên này, nếu mạnh mẽ phát động nhất định sẽ bị tai ách lực phản phệ, rất có thể. Rất khả năng sẽ bị nguyền rủa rất đáng sợ cùng ngưng tuyết cùng đồng tâm giống nhau nguyền rủa. Nói không chừng ngay cả mạng cũng vứt bỏ. Mau dừng lại, dừng lại. Diệp Vô Thần mắt điếc tai ngơ, ở trong bình tĩnh tích tụ lực lượng, tập trung vào mục tiêu. Lực phản phệ của tai ếch ở thời điểm hắn bắt đầu phát động cũng đã cảm nhận được. Đó giống như là một con mãng xà mở ra răng nanh kịch độc, chỉ cần hắn thật bắn ra một mũi tên này, sẽ xuông qua cắn ở trên cổ hắn. Tai ếch cung kháng cự chỉ là vì bảo hộ chủ nhân. Bởi vì liền ngay cả chính nó cũng căn bản không thể ngăn cản lực lượng phản phệ này thuộc loại pháp tắc tự nhiên. Hu hu, chủ nhân, không cần, không cần. Giết, đoàn nhận của đồng tâm gián thân tiệt tuyệt thiên xẹt qua, đem không gian mở ra một đạo hắc tuyến dài nhỏ chợt lóe lướt qua, tiếng xé rách mang theo làm cho người ta khó chịu đến cực điểm. Ngay sau đó, phía sau lưng nàng bị khửu tay tuyệt thiên hung hăng đụng trúng, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, thân thể nàng ở trong lay động quay người một kích lại bị lực lượng tuyệt thiên giống như không có giới hạn hoàn mỹ đón đỡ, theo lôi bạo lực nổ mạnh lại đem nàng xa xa nổ bay ra, ở không trung phiêu đãng hồi lâu mới đứng thẳng thân thể. Trên người tuyệt thiên cũng lại thêm ba miệng vết thương, nhưng đều là thương thế da thịt không tính quá sâu, lực phòng hộ của tuyệt thiên quá mức cường đại, thiên địa liệt không thể đục lỗ thân thể hắn, thiên phạt nhận cũng không cách nào đâm thủng yếu hại của hắn. Mà đồng tâm cả người trên dưới tuy rằng không có ngoại thương gì, nhưng trình độ nàng bị thương lại muốn lớn xa hơn tuyệt thiên, thân thể nổi tại không trung kia luôn luôn tại rung động không chịu khống chế, lung lay muốn đổ. Lần này, tuyệt thiên cũng không có theo sát truy kích, hắn ồ ồ thở dốc mấy hơi, lau lau khóe miệng của mình, trầm giọng nói. Hắc Dực công chúa, không cần từ chối nữa, như vậy đi xuống, chỉ biết đồ tăng ngươi ta bị thương cùng thống khổ. Hôm nay, thuộc hạ phải đem người mang về. gocchuyenaudio.com, người trốn không thoát, năm ngón tay của hắn mở ra thân hướng về phía đồng tâm, vừa muốn di động thân thể, bỗng dưng, một cỗ hàn ý lạnh lạnh không biết từ đâu mà đến chộp hướng về phía thân thể hắn, làm cho cũng không biết lạnh vì sao hắn không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Ai, tuyệt thiên hốt hoảng xoay người ánh mắt nhìn quét bốn phía của mình, đây là một cỗ khí tức có thể làm cho hắn trong lòng không tự chủ được run rẩy, hắn như thế nào không sợ hãi, như thế nào không sợ. Chung quanh trụi lùi một mảng, nhìn không thấy bóng người nào. Cỗ khí thức kia xác thực tồn tại, nhưng hắn lại như thế nào cũng tìm không thấy nó ở vị trí nào, phương hướng nào. Tuyệt thiên áp chế cảm xúc, trầm mi nhắm mắt, dùng linh hồn lực của mình yên lặng cảm giác phía trên thế giới hắc ám, hắn bỗng nhiên thấy được đôi mắt, một đôi mắt hiện ra màu máu đáng sợ. Cặp mắt kia ở một cái địa phương không biết theo dõi hắn, gắt gao nhìn chằm chằm, nháy mắt, không hề chớp mắt. Ai, lại là tên nhân loại giảo hoạt nào đang giả thần giả quỷ? Tuyệt thiên mãnh liệt trợn mắt phát ra một tiếng hét lớn rung chuyển trời đất. Tiếng quát này xa xa truyền đi, ngay cả cho bụi trên mặt đất đều bị chấn lên một tầng thật dày. Nhưng thế giới tĩnh mịch vẫn như cũ không ai trả lời hắn. Dần dần, hắn không cần nhắm mắt, không cần dùng lực lượng đi cảm giác liền đã rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt màu đỏ ở địa phương nào theo dõi hắn. Cái loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, làm cho hắn không rét mà run. Kẻ địch không biết, vĩnh viễn là đáng sợ, ngay cả hắn là thần, lại người bị thương nặng, thực lực dưới trạng thái đại tướng cũng áp không xuống được sợ hãi trong lòng. Trước người gió lạnh bỗng tới, vốn bị vây hoàn cảnh tuyệt đối xấu, đồng tâm lại buông tha cho cơ hội thở dốc này, thân thể bạo bắn tới, bước tới trước người Tuyệt Thiên, thân thể Tuyệt Thiên lùi nhanh chóng, dưới lòng có không chuyên tâm, ở trong phiền táo hét lớn một tiếng, quanh thân trên dưới từng cái bộ vị đều đột nhiên phóng ra lôi điện lực mãnh liệt oanh kích hướng về phía trước mỗi một cái phương vị chung quanh. Sau liên tiếp mấy trận tiếng sét đánh, mặt đất bị phá hư lại lõm xuống một cái hố thật lớn, đồng tâm vừa mới tới gần thân thể bị ép ra, nhưng nàng quay người đồng thời, một đoàn lớn bóng tối nồng đậm cũng che đậy không gian chung quanh. Trước mắt Tuyệt Thiên nhất thời một mảng bóng tối, tuyệt đối hắc ám không gian, thế giới bóng tối, thị giác hoàn toàn đánh mất nhưng cũng làm cho thính giác cùng cảm giác càng thêm linh mẫn, trong bóng đêm nhạt màu trước mắt Tuyệt Thiên loáng thoáng lộ ra một con mắt màu máu, con mắt này cùng chỗ hắn dùng linh hồn lực cảm giác được giống nhau như đúc, con mắt này giống như đang chậm rãi phiêu động, cách hắn càng ngày càng gần. Tuyệt Thiên vô ý thức lui về phía sau một khoảng cách lại phát hiện cặp mắt kia vẫn như cũ vẫn duy trì khoảng cách mà không có bị rớt ra, hắn mãnh liệt xoay người trước mắt vẫn như cũ là cặp mắt kia. Ví dụ bóng của hắn, như bóng với hình, cảm xúc thô bạo ở trong lồng ngực Tuyệt Thiên nổ mạnh, một cỗ bạo phong bí mật mang theo ti ti hoa lửa lôi điện từ trên người hắn tuôn ra mà đi, cuồng phong kia giống như kéo hắc ám nguyên tố lưu động, thế giới bắt đầu ở trong lôi điện cuồng phong khôi phục ánh sáng. Đột nhiên, con mắt Tuyệt Thiên trừng lớn, hắn thấy được xa trên tầm mắt nhân loại kia ở dưới đồng tâm dây dưa. Cốc truyện audio.com, làm cho hắn không rảnh ra tay giải quyết, lúc này trong tay hắn cầm cung máu, lặng im đứng thẳng. Một cỗ năng lượng thể làm cho hắn hoảng sợ ở trong tay hắn ngưng tụ. Tai ách cung, trầm thấp mà run rẩy nói ra tên cây cung kia, hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu, tìm được nơi phát ra cặp mắt kia, nhưng cảm giác tử vong đã ở giờ khắc này tới gần, lòng hắn bắt đầu trở nên rất lạnh, cho dù là ở lúc trước bị thiên địa liệt của Trảm Tinh kiếm ngay mặt trong một khắc đó, cảm giác tử vong cũng không có tới gần quá như thế. Hắn không có lựa chọn bằng tốc độ nhanh nhất né ra đến thoát ly công kích của Tai Ách Cung, mà là chợt lao xuống, lấy tốc độ nhanh nhất của mình nhằm phía Diệp Vô Thần. Theo hắn biết, năng lực công kích của Tai Ách Cung muốn hơn xa Trảm Tinh kiếm, nhưng tuyệt kỹ của Trảm Tinh kiếm toàn bộ là nháy mắt phóng thích, mà ba đại tuyệt chiêu của Tai Ách Cung mỗi một cái đều cần thời gian xúc lực khác nhau, ở trong quá trình xúc lực bị công kích sẽ trực tiếp gián đoạn. Phía sau, đồng tâm theo sát tới, lực lượng của nàng xa không bằng Tuyệt Thiên, nhưng tốc độ lại muốn miễn cưỡng qua, nàng đuổi kịp làm cho khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần. Tuyệt Thiên cũng không thèm nhìn tới phía sau một cái, còn chưa tới gần, uy áp khổng lồ đã bao phủ toàn bộ phía dưới, cũng đem thân thể Diệp Vô Thần phong tỏa trong đó, cánh tay hắn hư không trầm xuống, một cỗ khí lưu như rời non lấp biển cũng như núi đổ, như sóng gầm nện xuống phía dưới. Tai Ách Cung chỉ trời, con mắt nhắm chặt. Cảm nhận được lực lượng áp bức tránh cũng không thể tránh, có thể đem hắn dễ dàng phá hủy kia, hắn không có thu tay lại, không có mở to mắt, dụng ý niệm khẽ thì thầm. Hương hương, lực lượng che trời đánh xuống, đất đai đã thương tích đầy mình lại trải qua một lần tai ương hủy diệt, cát đá đầy trời, che trời lấp đất. Ở dưới bị cát bụi dơ lên mấy chục thước che đậy, Tuyệt Thiên không nhìn thấy, phía trước chỗ vị trí Diệp Vô Thần đứng, một đoàn bạch quang mỏng manh chợt lóe rồi biến mất. Đồng tâm đuổi đánh, đối với sau lưng Tuyệt Thiên đâm ra một kích tuyệt mệnh, Tuyệt Thiên ở trong cười lạnh trở lại, lấy tay gắt gao cầm mũi nhọn của Thiên Phạt Nhận, nhưng hắn cười lạnh một mực duy trì không đến 2 giây, bóng ma trầm trọng của hắn liền lại che xuống, làm cho biển lòng hắn một mảng rung chuyển u ám. Cái loại cảm giác này, cặp mắt kia, vẫn tồn tại như cũ. Trước người hắn đồng tâm bỗng nhiên buông bàn tay, buông ra Thiên Phạt Nhận thuộc về nàng, một cái bẻ người, bằng tốc độ nhanh nhất hướng bên rời đi, mà đúng lúc này, ngoài 100 mét bên trái hắn, một thanh âm rất nhỏ nhưng trầm trọng vô cùng truyền vào trong tai hắn. Huyết Minh Truy Hồn Tiễn, xẹt, lúc chữ tiễn rơi xuống, một điểm tia máu phá không tới, ở trong mắt Tuyệt Thiên rất nhanh phóng lớn, phía sau máu tươi, lại kéo một đạo hắc tuyến rất dài, đó là phá vỡ không gian, hình thành tuyến trạng hắc động. Chỗ máu tươi đi, mặt đất phía dưới cũng bị sóng lực lượng dư thừa thật sâu vạch ra, thanh âm xé rách không gian kia cũng theo sát tới. Tai Ách Cung từ trong tay rơi ra, rơi xuống ở tại trên đất hóa thành một đạo hồng mang bắn vào vị trí giữa hai lông mày của Diệp Vô Thần. Bắn ra Huyết Minh Truy Hồn Tiễn trước mắt Diệp Vô Thần một mảng bóng tối, hắn không kịp nhìn kết quả một mũi tên này tạo nên, ý thức liền đã hoàn toàn tán loạn. Thân thể thẳng tắp ngã xuống, ở chỗ sâu trong ý thức quanh quẩn lên tiếng gọi ầm ĩ. Cốc truyện audio.com, mang theo khóc nức nở của Nam Nhi, Huyết Minh Truy Hồn, tên như ý nghĩa, nó đuổi không phải người, mà là hồn. Chỉ cần mục tiêu còn chưa chết, chỉ cần cái truy hồn tiễn này bắn ra không bị lực lượng cường đại triệt tiêu, nó sẽ vĩnh viễn đuổi theo mục tiêu thẳng đến mang đi sinh mệnh của mục tiêu. Tử thần bước chân lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Tuyệt Thiên, làm cho hắn thật sự thấy được tử vong ở cách đó không xa hướng chính mình vẫy tay.